Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392: Bị đùa bỡn liệt thanh. Theo tiếng chiêng vang lên, kỳ quái là mặc kệ là liệt thanh cũng tốt, vẫn là cực trí cũng được, đều không có nóng lòng công kích đối phương. Hai người đều là đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích. Người chính là trước đó vài ngày đại xuất danh tiếng tiểu tử a. Cái kia cực trí đột nhiên ngóc đầu lên đến nhìn về phía liệt thanh nói. Liệt thanh nhíu mày nói, chẳng qua là làm một chút bình thường sự tình mà thôi. Những người kia không kiến thức, ngạc nhiên mà thôi. Cái kia cực trí nghe xong liệt thanh sau khẽ giật mình, bĩu một cái miệng, lắc đầu nói, thật là khiến người ta chán ghét ra hỏa a, danh tiếng đều bị ngươi đoạt. Liệt thanh còn không có đáp lời, cực trí lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua liệt thanh nói, còn có một chuyện, muốn tới tử môn sao? Đương nhiên đây không phải ta mời ngươi, là trong môn những cái kia lão gia hỏa nắm ta hỏi. Đãi ngộ còn cao hơn ta, nói tới chỗ này, cực trí cắn răng, cứ việc muốn biểu hiện ra phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng cũng tiếc chính là, cực trí niên kỷ không lớn, muốn phòng ngừa tự mình nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra. Rất khó làm đến, có thể nhìn ra được, hiện tại cực trí phi thường khó chịu, mà đối với cực trí, liệt thanh cũng là trực tiếp đương đạo. Không hứng thú, đối với liệt thanh trả lời chắc chắn, cực trí thì là nhướng mày khẽ nói, không đến là đúng, bằng không, quăng lấy tiền không làm việc, truyền đi nhiều mất mặt. Liệt thanh gãi gãi mặt, một mặt cổ quái nhìn qua này cực trí nói, ta còn không có chào phúng ngươi, ngươi liền muốn bắt đầu trước đỗi ta rồi, còn có, làm sao, bắt đầu ghen ghét. Ghen ghét ta đãi ngộ cao hơn ngươi. Này bàn về công phu miệng, liệt thanh thật đúng là chưa sợ qua ai. Lúc này phản chế diễu, mà cái kia cực trí cũng không tức giận, có chút ngẩng đầu hướng về phía liệt thanh nói. Ghen ghét không đáng, bởi vì rất nhanh, lần tranh tài này xong về sau, ngươi liền sẽ nhận rõ giá trị của mình. Tối thiểu nhất sẽ không như thế tùy tiện đến làm cho người ta chán ghét. Liệt thanh nhướng mày một mặt buồn cười nói, ô, ngươi muốn làm sao đến quyết định thân thể của ta giá? Cực trí nghẹo đầu, đưa tay ra, nhếch miệng lên nói, trong vòng 5 chiêu, ta để ngươi lăn xuống đi. Liệt thanh lúc đầu một mặt buồn cười biểu lộ, hiện tại cũng không cười, mặt không thay đổi nhìn qua cái kia cực trí, cái này có chút quá vũ nhục người. Trong vòng 5 chiêu, để liệt thanh cái này có được không gian thánh tính người lăn xuống đi. Chỉ bất quá, liệt thanh còn chưa nói cái gì. Đột nhiên, cực trí 5 ngón tay lại đột nhiên giảm bớt 2 cây. Không không không, 5 chiêu vẫn là nhiều. Cùng ngươi dạng này mặt hàng đánh, 3 chiêu là đủ rồi. Cực trí khóe miệng một phát hướng về phía liệt thanh cười nhạo nói. Liệt thanh nhìn xem trước mặt cực trí khẽ giật mình, còn không có lấy lại tinh thần. Đột nhiên, cực trí thanh âm liền từ liệt thanh sau lưng truyền đến nói. Còn nhìn phía trước đâu? Ngu xuẩn, phanh, liệt thanh thân thể trong nháy mắt bị đập bay. Chỉ bất quá trên không trung thời điểm, liệt thanh thân thể lập tức ổn lại. Nhưng cái này cũng chưa tính. Tại liệt thanh thân thể ở giữa không trung vừa mới ổn định, cái kia cực trí thân thể đã rơi vào liệt thanh trên không. Ngay tại cực trí mang theo cười nhạo, chuẩn bị một quyền lần nữa nện xuống thời điểm, liệt thanh cắn răng một cái, thân thể bắt đầu đung đưa, mở ra hư linh khinh cực tâm pháp. Tại nhìn thấy liệt thanh thân thể lắc lư về sau, cái kia cực trí lấy tay về, mang theo hí ngược biểu lộ nhìn qua phía dưới liệt thanh khẽ nói. Một chiêu, này điện quang hỏa thạch ở giữa động tác, làm cho cả sân tỷ võ người đều ngốc trệ, thậm chí đều quên lớn tiếng khen hay. Trong lúc này không biết ai mở cái đầu, này toàn bộ sân tỷ võ mới cùng sôi trào đồng dạng. tại trong rạp Bạch Sách, khi nhìn đến trước mặt hình tượng về sau, một mặt kinh ngạc, này cực trí tốc độ cũng quá nhanh đi. Này so Bạch Sách phía trước thấy qua bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Thậm chí Bạch Sách cảm giác, này cực trí tốc độ, đã đạt đến trí ít ngân siêu như thế trình độ. Này, thật quá nhanh, cũng may chính là Liệt Thanh tức thời mở ra hư linh khinh cực tâm pháp. Nếu không, này cực trí tại cho Liệt Thanh một quyền. Này Liệt Thanh thật liền trực tiếp bị truy hạ tràng địa. Bất quá, nhìn xem mở ra hư linh khinh cực tâm pháp Liệt Thanh, Bạch Sách ngược lại là hơi yên lòng, lần này sẽ không có chuyện gì, dù sao đây chính là hư linh khinh cực tâm pháp a. Đương nhiên hư linh khinh cực tâm pháp là cái gì Bạch Sách cũng không quá tinh tường. Dù sao mở ra hư linh khinh cực tâm pháp sau Liệt Thanh, ngoại trừ Bạch Sách, liền rốt cuộc không có người đụng phải. Cái kia cực trí hẳn là khoác lác thổi lớn, ba chiêu giải quyết Liệt Thanh. Đây là tại nói đùa cái gì? Có thể hay không đụng phải Liệt Thanh đều là cái vấn đề trên sân tỷ võ chính trung tâm Liệt Thanh. Một bên đung đưa thân thể, một bên nhướng mày nói, muốn dựa vào đột nhiên tập kích để thủ thắng. Vậy người thật đúng là đang suy nghĩ cái dám ăn, mà cái kia cực trí cũng không náo. Mà là lộ ra loại kia tràn đầy tự tin tiếu dung. Có chút ngóc đầu lên đi vào. Đây là ngươi đệ nhị đại át chủ bài đi. Phi thường lợi hại, nhưng lại không đến tên thân pháp. Ta xem qua ngươi chiến đấu hình ảnh. Rất mạnh, loại này không có đánh phía trước. Trước nâng một chút đối phương thao tác. Liệt Thanh hết sức quen thuộc. Cho nên, Liệt Thanh cũng không có mở miệng phản cơ cái gì. Mà là cau mày tung bay ở giữa không trung nhìn qua cực trí. Dựa theo sáu lộ, tiếp xuống, này cực trí liền muốn bắt đầu trang. Quả nhiên, này cực trí thật đúng là không có khiến người ta thất vọng. Lúc này, cực trí liền nhếch miệng lên, lộ ra một tia thần bí biểu lộ nói. Bất quá, đáng tiếc là, bộ này thân pháp nhìn. Người nằm giữ cũng không thuần thục, này cực trí vừa nói xong. Liệt Thanh lông mày chính là vẩy một cái. Sau đó cực trí liền nhìn qua Liệt Thanh khóe miệng nhếch lên nói. Đơn giản tới nói, chính là của ngươi thân pháp quy luật đã bị ta nhìn thấu. Cho nên, không muốn tại lung lay. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta, toàn bộ đều là lỗ thủng, cực trí. Bạch Sách tại trong rạp nghe là rõ rõ ràng ràng, khác Bạch Sách không biết, nhưng là này hư linh khinh cực tâm pháp Bạch Sách biết. Đây chính là quân đoàn chiến kỹ bên trong tâm pháp, Liệt Thanh từ nắm bắt tới tay đến bây giờ cũng liền hơn một tháng. Không đến gần hai tháng, mạnh như vậy tâm pháp, Liệt Thanh liền xem như tại thiên tài. Cũng không có khả năng tại một hai tháng bên trong liền tu luyện đến đại thành. Loại cấp bậc này tâm pháp, xem chừng coi như Liệt Thanh cũng chỉ là tại nhập môn giai đoạn. Phía trước Liệt Thanh dùng bộ tâm pháp này đối phó đám kia người bình thường không có vấn đề gì, nhưng là tại cực trí loại siêu cấp thiên tài này trước mặt. Liền có vẻ hơi thua chị kém em, bao quát hiện tại Liệt Thanh. Cũng không có phía trước dĩ vãng loại kia đùa giỡn đối thủ biểu lộ đến. Mà là sắc mặt hết sức chăm chú. Nghiêm túc, Liệt Thanh loại vẻ mặt này vẫn là rất hiếm thấy. Bạch Sách liền chưa thấy qua mấy lần Liệt Thanh lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Bạch Sách duy nhất nhìn thấy một lần. Chính là tại Vô Song Học Viện. Liệt Thanh đối chiến Long Thục Phác Du trận đấu kia. Ngay lúc đó Liệt Thanh còn không bằng Long Thục Phác Du. Bớt ở chỗ này là làm bộ làm tịch, muốn dựa vào miệng đến nhiễu loạn tâm thần của người khác. Thật đúng là quá ngây thơ. Liệt Thanh hất đầu, hừ lạnh nói, hiện tại, Liệt Thanh thân thể lắc lư biên độ trở nên nhỏ. Đó cũng không phải nói Liệt Thanh lắc lư tần suất trở nên chậm, mà là trở nên nhanh hơn. Mà cực trí trước mặt Liệt Thanh nhếch miệng lên, khẽ nói, vậy ta chiêu thứ hai cần phải tới nha. Cực trí nói xong cũng không có động thủ, mà là thật chặt nhìn chằm chằm Liệt Thanh 2 giây về sau. Đột nhiên đưa tay, sau đó chính là ấp úng một tiếng. Liệt Thanh, bị bắt được, hôm nay ba canh, có thể tính khôi phục bình thường đổi mới. Còn thiếu chương 83, cảm tạ kiếm hồn băng hồn, tay trái tay phải ước định, nhổ vô tình triệu nhật thiên, tam vị thư hữu cổ vũ khen thưởng, cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.